Huyền Huyễn Chi Thái Hư Thần Đế. Tác giả: Vân Đia Cổn Thiên Tiên Cuồng Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 243. Chương 243. Còn có người nào? Bồng. Phía trước nhất lão giả dẫn đầu chạm đến cực kỳ tức giận. Trong nháy mắt hóa thành huyết vụ, tê diệt thiên địa. Bầu trời phía trên dồi dào uy thế thật lâu không tản đi hết. Dừng lại cùng trống rỗng. Có thể nói chỉ cần Lâm Vô Đạo vung tay lên, cái này mười mấy tên trưởng lão kiên quyết sẽ vẫn lạc tại hủy thiên diệt địa thế công phía dưới. Rất nhiều trưởng lão đưa mắt nhìn nhau, nhìn ra lẫn nhau sợ hãi. Lúc trước vẫn lạc vị kia trưởng lão tu vi thế nhưng là bọn họ nhiều người như vậy bên trong cao nhất. Chính là chí tôn trung cấp tồn tại, có thể lại liền đối phương một khí uy cũng chưa từng sinh tồn. Đây là gì sự khủng bố? Sau một hồi lâu, xem bầu trời phía trên khí thế mặc nhiên chưa từng tiêu tán. Rất nhiều trưởng lão đủ loại sợ hãi nhìn xem Lâm Vô Đạo. Các hạ rốt cuộc muốn cái gì? Bây giờ ta Thiên Thần Thư Viện trưởng lão nghiễm nhiên vẫn lạc hai vị. Cái này cũng đủ để bình phục ngươi phẫn nộ đi. Lời này vừa ra, phía dưới đông đảo học sinh đều là mặt lộ chấn kinh. Mặt mũi tràn đầy không thể tin. Trời ạ, phương nào đại năng, thế mà liên sát hai vị trưởng lão sau thế mà còn có thể khiến Thiên Thần Thư Viện thấp mặt mũi. Ta cũng là chưa từng nghe nói qua cửu thiên thập địa có như vậy cường hoành người tồn tại. Tựa như chân tiên hàng lâm, không ai bì nổi. Phía trên Lâm Vô Đạo đứng chắp tay, bễ nghễ khí tức liếc nhìn thiên địa, cũng không nói chuyện. Ta muốn gia nhập Thiên Thần Thư Viện khiêu chiến tất cả thiên kiêu. Thạch Hạo kiên nghị khuôn mặt tản ra tự tin, bình tĩnh nói ra. Lời này vừa ra hoàn toàn giống như một đạo sấm vang ở trong đám người nổ tung. Đây là cỡ nào tự tin còn có hào phóng lời nói. Nếu như nói trước đó Thạch Hạo nói ra lời này quả quyết không có người tin tưởng. Ngược lại chắc chắn trắng trợn cười nhạo. Nói giỡn, hư đạo cảnh giới tất nhiên không kém. Có thể cái này chính là Thiên Thần Thư Viện a. Cái nào không phải thiên kiêu quỷ tài tồn tại. Bất quá nghĩ lại hắn có như vậy trong lúc giơ tay nhấc chân phá toái Sơn Hà Sư Tôn tồn tại. Ai còn dám tiến lên khiêu chiến. Tiểu bối chiến đấu ta sẽ không tham dự. Lâm Vô Đạo hai con ngươi giếng cổ lạnh nhạt một tiếng. Các hạ, nếu là ta Thiên Thần Thư Viện đệ tử thắng được ngươi đồ đệ nói, ngươi có phải hay không liền có thể cứ thế mà đi? Lâm Vô Đạo không nói gì xem như là thầm chấp nhận. Ầm vang, thiên khung giao thoa, trong thư viện mạnh mẽ tiếng oanh minh phát ra, một tòa vật khổng lồ đột nhiên từ trong thư viện bạo lực mà ra, rơi ầm ầm Thạch Hạo phía trước. Nhấc lên đầy trời bụi đất, khoảng chừng một cái lớn lên gần trăm trượng một cái hình vuông lôi đài. Ỷ vào rất nhiều trưởng lão liên thủ cưỡng ép từ trong thư viện giống như cách mà ra. Thiên Thần Thư Viện thiên kiêu, người nào xuất chạm, trưởng lão ra lệnh một tiếng. Quanh quẩn toàn bộ trong thư viện, xoát, lăng không lóe lên, một tên tướng mạo anh tuấn, khí vũ hiên ngang người nhảy tại trên chiến đài. Chỉ bất quá người này hai đầu lông mày lại mười phần che lấp. Là Vương Tịch học trưởng. Hắn thế nhưng là hư đạo cảnh đỉnh phong cường giả. Nghe nói gia tộc của hắn bị nghịch thiên đại năng diệt. Hắn đã sớm một bụng hỏa không có xuất phát tiết. Lần này có trò hay để nhìn. Vương Tịch muốn ôm gấp Thiên Thần Thư Viện cây đại thụ này. Định sẽ dốc toàn lực ứng phó. Mà này đại năng đồ đệ bất quá là hư đạo cảnh. Chấm ngoặc kép, nghe bốn phía tiếng nghị luận, Thạch Hạo tự nhiên sẽ hiểu người này là ai. Không nói lời gì đồng dạng tràn ngập phẫn nộ. Người vương gia, oanh, giữa thiên địa mờ mịt giao hội, kinh khủng uy thế tràn ngập bốn phía. Mang theo mãnh liệt uy áp Thạch Hạo nhảy lên mà lên. Liền để ngươi ngươi thành ta ôm chặt Thiên Thần Thư Viện bàn đạp. Vương Tịch âm ngoan lời nói phát ra, hai tay không ngừng biến ảo. Trong lúc đó một chuôi trọn vẹn trăm trượng trường kiếm bạo lực mà ra. Giống như khai thiên thần kiếm. Chảm diệt tiên cổ. Vỡ nát sơn hà không ai bì nổi. Cho ta chết tới. Vương Tịch chợt quát một tiếng. Trăm trượng trường kiếm giống như phá toái ngàn vạn sinh linh. Mang theo phô thiên cái địa kiếm ý hướng Thạch Hạo thẳng bi đi. những nơi đi qua không gian chấn động, tựa như một kiếm phá nát một phương thế giới. Cực kỳ kinh khủng, Thạch Hạo biểu tình lạnh nhạt, có một cỗ tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt mà tâm bất loạn ý. Tay phải quơ ra, Lục Đạo đưa tay thức hiện. Trong chớp mắt, thiên băng địa liệt, nhật nguyệt vô quang, một cái trùng trùng điệp điệp linh tú thế giới xuất hiện mà ra. Tiên vụ tràn ngập, tản ra mờ mịt thế giới bên trong. Chỉ một thoáng vạn linh đồ hiện, vạn linh lao nhanh, phi cầm thú vật phô thiên cái địa gào thét, lao nhanh, giống như linh thần hàng thế. To lớn thế giới cùng phô thiên cái địa cự kiếm trực tiếp đụng vào nhau. Oanh, hai cỗ cực đoan mạnh mẽ thế công chỉ gặp va chạm, tạo thành dư ba có thể nói kinh khủng. Bốn phía tu vi thấp học viện tại đây dư ba phía dưới trực tiếp hôn mê. Quản chi một chút tu vi cao thâm người đều là cảm giác có chút lảo đảo đứng không vững. Nổ tung trung ương, tiên khí tràn ngập thế giới cùng lao nhanh vạn linh. Trong nháy mắt liền đem cự kiếm bao ở bên trong. Phá vỡ kéo khô mục giống như mảy may đầy trời kiếm ý căn bản lên không đến chút sức chống cực nào. Một hơi thở công phu toàn bộ bao phủ tại vạn linh bên trong. Giống, vạn linh gào thét bên tai không dứt. Hư không xuất hiện ở vương bàn tiệc phía trước. Mạnh mẽ cực kỳ tức giận ba động gấp rút khiến hắn sắc mặt cực độ tái nhợt. Toàn thân run rẩy, bịch bịch, tại đây tâm kinh sợ kinh khủng uy áp phía dưới. Vương Tịch ngất đi, trong lúc nhất thời bốn phía yên lặng như tờ. Vẻn vẹn hư đạo cảnh tu vi, vừa đối mặt liền đem hư đạo cảnh đỉnh phong cường giả đánh bại. Đây là gì sự mạnh mẽ? Đơn giản so yêu nghiệt càng thêm yêu nghiệt. Thạch Hạo bình tĩnh đứng ở trên chiến đài. Chiến ý bay lên, lạnh lẽo ánh mắt nhìn học sinh đem Vương Tịch khiêng xuống chiến đài. Còn có người nào? Như thế bừa bãi thanh âm phát ra, tràn ngập không ai bì nổi uy, khiến người tâm thấy sợ hãi. Một đám học viện đệ tử đưa mắt nhìn nhau càng hoàn toàn mất đi lên đài khiêu chiến lòng tin. Bầu trời phía trên rất nhiều trưởng lão mặt lộ khó coi. Vốn dĩ là cái này một trận nắm chắc phần thắng tỉ thí liền có thể đem tôn này đại năng thỉnh đi. Có thể lại xuất hiện cục diện như vậy. Hừ, một đám phế vật, một cái nho nhỏ hư đạo cảnh liền đem các ngươi dọa thành dạng này. Ta tới. Trong lúc nói chuyện hào quang lóe lên, một tên toàn thân lộ ra cao ngạo, kinh khủng khí tức người nhảy lên đứng đài. Báo danh ra tới, tiểu gia quyền dưới không giết vô danh người. Người này cực kỳ tức giận phát ra, tràn đầy khinh thường, mảy may không đem Thạch Hạo đặt ở trong mắt. Thạch Hạo chiến ý dâng lên ngút trời mà lên, lạnh lùng nhìn xem người này, hừ lạnh một tiếng, hoang, một tiếng rơi thôi, tiếng oanh minh phát ra. Bốn phía kinh khủng uy thế giống như đồi núi giống như kinh khủng. Nguyên Thắng đang nghe được hoang chữ trong nháy mắt đột nhiên khẽ giật mình. Thoáng chốc đem tất cả mọi chuyện liên đến cùng một chỗ. Trước là vương tộc Thái Sơ cổ quáng nhân viên vẫn lạc. Hảo hảo, sau đó vương phủ lĩnh bị diệt. Tựa hồ tất cả những thứ này đều cùng hoang có liên quan. Như là nghĩ như vậy nói. Chẳng phải là nói hắn cái này sư tôn. Bốn phía người càng là kinh hô. Hắn thế mà là hoang. Này ngưng tụ hai đạo tiên khí hoang. Vạn cổ hung danh hoang. Chỉ là hắn vốn hẳn nên sớm liền đi tới thiên thần học viện mới đúng a. Vì cái gì lúc này mới tới? Cũng lại còn có một cái mạnh mẽ như thế đại năng sư tôn. Cái này ai biết nói đâu. Bất quá Nguyên Thắng học trường. Hắn thế nhưng là rất sớm đã đột phá đến chém ta cảnh giới. Lần này có trò hay để nhìn. Hắc hắc, ta quan tâm không phải cái này. Mà là cái này Nguyên Thắng thế nhưng là kinh khủng kia thế gia Nguyên gia. Nguyên Biển trưởng tử, mà còn phía trên trưởng lão bên trong còn giống như có một tên là Nguyên gia người. Nguyên Thắng, học trưởng thắng được ván này khẳng định không thể nghi ngờ. Bất quá dựa theo hắn tính tử đến xem nói. Đối diện đại năng đồ đệ sợ rằng phải vẫn lạc. Có thể xem như hoang sư tôn. Trước đó triển lộ ra chiến lực liền nhìn ra. Hoàn toàn là cái nghịch thiên đại năng. Chiến đấu bắt đầu. Ngoặc kép. Chuyện hay của tháng. Hài hước. Nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế.